Chương 869, đạo quán khiêu chiến sau. Canh ba tạ ơn Dương đến một tiếng tạ sau đó nhận lấy sở tổn bát hờ. Đây là tới đến hồ hên địa phương cầm tới cái thứ nhất huy trường, cũng là dựa vào lấy ở chỗ này thu phục hai cái bổ kẹ mẩn đánh thắng. Đối với Dương tới nói là một trận mới thắng lợi, mà đồng thời, những người khác cũng đều đi tới Dương bên người, nhất là Matt càng là không nói ra được hưng phấn, kích động mở miệng nói. Thật sự là quá lợi hại, không hổ là A Dương, đạo quán tranh tài thật sự là quá tuyệt vời, ta cũng phải nhanh lên một chút trở thành bổ kẹ mẩn huấn luyện ra yên tâm đi. Rất nhanh giấc mộng của ngươi liền có thể thực hiện ngay Matt, lần này xạ tổ si lạ thường vô vô Matt bả vai nói ra. Có lẽ là bởi vì mình đối thủ này thắng nguyên nhân đi dù sao từ trước kia đến bây giờ, đối thủ này liền không có để cho mình thất vọng qua. Liền như thế kết thúc đạo quán tranh tài về sau, tạm biệt rổ sần đám người cùng rời đi rụt bộ rổ gym. Trước hướng bộ kẹ mẩn trung tâm trên đường. A Dương, sau này trở về, chờ ngươi bộ kẹ mẩn khôi phục. Đi theo ta một trận đấu thế nào đi tại trở về bộ kẹ mẩn trung tâm trên đường. Satoshi bỗng nhiên mở miệng nói ra. Dương nghe tiếng sau không khỏi sửng sốt sững sờ, ngược lại là không nghĩ tới Satoshi sẽ bỗng nhiên hướng mình đưa ra tranh tài yêu cầu tới. Không đợi Dương nói chuyện, một bên Matt liền mang theo trào phúng nói ra. A nộ muốn khiêu chiến A Dương A không thể nào A, một cái vòng chiến thứ hai liền người bị đào thải. Làm sao có thể là A Dương đối thủ Á Mát mang theo trào phúng ý vị hơn nữa còn đem tên Sạ Tổ Sĩ gọi sai, không có gì bất ngờ xảy ra, Sạ Tổ Sĩ tuyệt đối sẽ trở mặt, điểm này Mát mình càng là rõ ràng, chỉ bất quá đợi đã lâu, đều phát hiện Sạ Tổ Sĩ một điểm động tĩnh đều không có, quay đầu đi mới phát hiện lúc này Dương cùng Sạ Tổ Sĩ hai người tựa hồ trở nên là lạ. Chúng ta đã thật lâu chưa hề giao thủ, ta muốn thử nhìn một chút, ta đi tới hồ hình địa phương về sau. Thực lực lại tiến bộ bao nhiêu xạ tổ xì lần này ngoài ý muốn không có để ý Matt nói lời, vẫn như cũ đối Dương nói ra. Như thế để vốn còn muốn tiếp tục trào phúng một cái Matt nói không ra lời. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng là giữa hai người lại sinh ra một cỗ vô hình khí thế, cho người ta một loại bình thường chưa từng có cảm giác, đừng nói là Matt trong nháy mắt không có bất kỳ cái gì trào phúng ý tứ. Liền xem như giật mình trở thành huấn luyện ra may nhìn tình huống đều chẳng ra sao cả. Tốt cảm giác bị đè nén, cảm giác bên trên A Dương cùng xạ tổ xỉ hai người giống như đều ngoan ngoãn, trở nên rất khó đến gần bộ dáng đó là đương nhiên là hai người bọn họ đều là tại nhiều lần trên đại hội, thiên truy bách luyện trăm người hải tuyển mới đánh vào trận chung kết rèn luyện ra được khí thế, suy nghĩ một chút từ vừa biết bọn hắn đến bây giờ. Khi đó bọn hắn thật không có cách nào cùng hiện tại tương đề tịnh luận đâu một bên bờ dọc nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Trong những người này sớm nhất nhận biết hai người liền là bờ dọc, so với lúc kia còn lộ ra non nớt hai người hiện tại cũng đều là danh phủ kỳ thực ưu tú huấn luyện ra, mà trong thời gian này mới ngắn ngủi thời gian hơn một năm mà thôi. Ta hiểu được, về tới bổ kẻ mẩn trung tâm, chờ ta bổ kẻ mẩn khôi phục về sau. Chúng ta lại đến so một trận đi sau một lát Dương mở miệng cười nói ra. Suy nghĩ một chút mình cùng xạ tổ xỉ cũng thật lâu không có cùng xạ tổ xỉ giao thủ qua. Dị vãng đại hội trong trận đấu, nguyên bản đều đã hẹn phải thật tốt so một trận. Bất quá đều bởi vì đại hội lập tức lựa chọn đối thủ không có cơ hội gặp được. Đối xạ tổ xỉ tới nói khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Kỳ thật đối với Dương tới nói, xạ tổ xỉ thực lực cố nhiên không phải đỉnh tiêm. Không có sỉ vợ cùng rét chân thật đỉnh tiêm thực lực, không có xài gây loại kia lúc chiến đấu tỉnh táo, nhưng hết lần này tới lần khác liền là có không thua bởi bất luận người nào đấu trí cùng dũng khí, còn có như vậy trong chiến đấu ai cũng không nghĩ ra ngoài ý muốn tính, đây là để Dương cùng xạ tổ sỉ thời điểm chiến đấu sẽ không cảm thấy phiền chán nguyên nhân. Cho nên Dương cũng không có phản đối. Cứ quyết định như vậy đi nhà gặp Dương đáp ứng, xạ tổ sỉ cũng rất cao hứng. Rốt cục có thể cùng nghĩ muốn khiêu chiến đối thủ giao thủ, dị vãng vẫn hy vọng có cơ hội như vậy, nhưng là liên minh giải thi đấu hiển nhiên không thể hoàn toàn dựa theo ý nguyện của mình đến tiến hành, bất quá lần này không đồng dạng, sẽ tham gia hồ hình đại hội chỉ có hắn cùng Dương hai cái, có lẽ còn có nó đối thủ của hắn, nhưng là hắn sẽ bình định trở ngại, tại đại hội trước đó, đây chính là trận chiến đầu tiên. Liên như thế, ước định cẩn thận đối chiến về sau. Đám người cùng một chỗ về tới bộ kẹ mẩn trung tâm, đem chị cổ cùng dặn giao cho giỏi tiểu thư về sau, xác định tình huống về sau, hai người đem so với thi đấu ước ổn định ở ban đêm, Satoshi cũng đồng dạng không có phản đối, dù sao Dương Bổ Kẹ Mẩn vừa mới trải qua đạo quán tranh tài, sau đó đám người liền một làm ra nhà hàng ăn cơm trưa. Cầu hoa tươi 5-4 sau buổi cơm trưa, tất cả mọi người quyết định, bởi vì kế tiếp còn có rất đường xa muốn đi, khó được đi tới rụt bổ rổ City dạng này đại đô thị, đoạn thời gian trước lữ hành đã đem lữ hành vật tư dùng không sai biệt lắm, cho nên nhất định phải nhanh bổ sung trở về mới có thể, cho nên thương lượng chi hạ quyết định tách ra bổ sung vật tư, cho nên may cùng mát tỷ đệ hai cái một tổ, mà Dương cùng sạp dị nạ hai người một tổ. Phân biệt đi mua sắm đón lấy bên trong lữ hành vật dụng. Tốt, mua không sai biệt lắm, không biết may bọn hắn bên kia thế nào hẳn không có vấn đề đi đi dạo một vòng mấy lúc sau, thám hẳn là mua sắm đồ vật đều lấy lòng, dẫn theo cái túi Dương đối bên người sạp dị nạ nói ra. Sạp dị nạ nghe tiếng biết Dương là lo lắng may sơ ý tính cách vừa cười vừa nói. Sẽ không có vấn đề, huống mà còn có mát tại ai chúng ta đi về trước đi ửm Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu. Sau đó hai người liền cùng một chỗ về tới bộ kẹ mẩn trung tâm, vừa muốn sau khi vào cửa phát hiện xạ tổ sỉ cùng bờ dọc hai người cũng là bao lớn bao nhỏ dẫn theo đồ vật. Rất rõ ràng hai người cũng đi chuẩn bị tiếp xuống lữ hành thứ cần thiết, dù sao hôm nay qua đi, nhất định phải bắt đầu mới lữ hành. Đám người cùng một chỗ tiến nhập bộ kẹ mẩn trung tâm, vừa muốn đem đồ vật cầm trở về phòng thời. Điểm, cho thấy may mình từ trong hành lang đi ra còn tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Thẳng đến nhìn thấy Dương bọn người mới đi tới. Các ngươi trở về a có nhìn thấy mát sao may đi lên phía trước về sau, lập tức mở miệng hỏi. Dương cùng sạp dị nạ nghe tiếng sau không khỏi liếc nhau một cái trong mắt cảm thấy rất ngờ vực, mà xạ tổ sỉ cùng bờ dọc thì là quả quyết lắc đầu. May thấy thế trên mặt xuất hiện một vẻ lo âu, Dương thấy thế mở miệng nói. Sao rồi mát hắn không phải đi cùng với ngươi sao vốn là, thế nhưng là chúng ta vừa mới đi ra mới mua ít đồ ăn. Hắn lại đột nhiên hoảng sợ trương trương nói muốn rời khỏi một cái, về sau đều chưa có trở về, ta còn tưởng rằng hắn đi tìm các ngươi nữa nha nghe được Dương hỏi may càng là lộ ra lo lắng biểu lộ. Đơn giản tới nói liền là mát không thấy.